được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuê phòng ở cao cấp của khu dân cư số 1 Hải Thành với giá 3.000. Tôi nằm mơ cũng không dám mơ như vậy. Ô, đây đâu phải là thu tiền thuê a? Đây rõ ràng đang sợ chủ topic ngại nên mới cố ý thu chút tiền mà thôi. Tôi vừa đánh khuê mật của tôi một trận, cô ấy còn không thừa nhận mình là phú bà thì phải làm sao bây giờ? Chủ topic này hình như là một nghệ sĩ nhỏ, hình như là bạn cùng phòng của Hứa Yểu. Đừng nói phú bà này chính là Hứa Yểu đi. Ha, sẽ không thực sự có người tin Hứa Yểu giải nghệ đi thu tiền thuê đó chứ. Lý Hiểu Lệ, một cô gái bình thường vừa tới Hải Thành làm công, đang làm ổ trong căn nhà nhỏ thôn Thành Trung ăn mì ăn liền, hâm mộ xem video. Cô không mơ mộng loại chuyện này, chỉ hy vọng kiếm được tiền để có thể thuê phòng ở tốt hơn một chút, hoàn cảnh thôn Thành Trung thật sự quá kém. Rời khỏi video bạn tốt phú bà trên Tiểu Hồng Thư, Lý Hiểu Lệ vừa ăn mì ăn liền vừa nhấn vào Weibo của Thịnh Chu. Cô là fan của Thịnh Chu, muốn nhìn thử có đáp lại hay không. Thịnh Chu như đã thương lượng với Liễu Nghênh Hạ, cùng nhau đăng Weibo đáp lại. Thịnh Chu, độc thân. Liễu Nghênh Hạ, độc thân. Vô số fan kích động đến lệ nóng doanh tròng, bọn họ chỉ biết anh trai. Chị gái của mình vẫn độc thân, Hứa Yểu kia rõ ràng đang bịa đặt. Hứa Yểu ở tòa nhà đối diện khúc tích, là khu vực tốt nhất trong toàn bộ khu dân cư Hải Thành, biệt thự kiểu kép trên tầng cao nhất rất thoải mái, nơi này còn có một bể bơi ngoài trời rất khoa trương. Hứa Yểu thỏa mãn ngâm mình, lại chậm rãi bôi tinh dầu dưỡng da lên toàn thân. Lục Dã còn đang thông qua điện thoại hỏi cô có cần sắp xếp một nhân viên massage phục vụ hay không. Nhân viên massage chuyên nghiệp có thể giảm bớt mệt mỏi toàn thân cho cô. Dù sao trong khoảng thời gian này cô bị cư dân mạng bạo lực tinh thần khiến cho căng thẳng cao độ. Đêm hôm đó, vị hôn phu Quý Chính Khanh công cụ hình người để cô nhận di sản kia đã thêm WeChat của cô. Chỉ là sau khi thêm bạn xong vẫn không nói chuyện. Hứa Yểu cứ như vậy trải qua mấy ngày chán trường, ngủ thẳng đến lúc tự thức dậy. Đầu bếp cao cấp do Lục Dã sắp xếp đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn tinh xảo. Cô làm ổ ở nhà chơi game, vui vẻ làm người chơi hệ nạp tiền vài ngày. Lục Dã xuất hiện trước mặt cô. Tiểu thư Yểu Yểu, chuyện giữa cô và công ty quản lý cũ đã được giải quyết. Tài khoản mạng xã hội của cô đều có thể tự sử dụng. Được rồi, hủy bỏ hợp đồng với công ty rác thành công. Hiện tại cô coi như là nhân tố danh xứng với thực. Rất nhiều cư dân mạng tinh mắt hiển nhiên cũng phát hiện ra chuyện này. Bài Weibo tìm đường chết của Hứa Yểu chẳng những không bị công ty cô xóa bỏ, ngay cả dòng giới thiệu vắn tắt ở trang cá nhân của cô, mấy chữ nghệ sĩ công ty giải trí Hỏa Tinh, lúc trước cũng đã biến mất. Hứa Yểu giải trừ hợp đồng với công ty, cô ta thật sự có vốn để hủy hợp đồng, sẽ không thật sự lấy được kịch bản. Không nổi tiếng thì phải về nhà kế thừa gia sản hàng tỷ. Đó chứ, tin tức nội bộ, công ty Hỏa Tinh căn bản không dám đòi tiền bồi thường với Hứa Yểu. Hơn nữa toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Hứa Yểu đều được trả lại cho cô. Bỗng nhiên có chút tin vào lời cô nói, Thịnh Chu và Liễu Nghênh Hạ sẽ không thật sự đang yêu nhau chứ. Thịnh Chu và Liễu Nghênh Hạ đã đăng bài làm sáng tỏ rồi. Không tin đương sự lại tin một người tuyến 18, thật buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan thật sự rất đơn thuần a. Anh chị của các người bị Hứa Yểu bịa đặt, vì cái gì lại không dám kiện Hứa Yểu tội phỉ báng? Đi kiện cô ấy a, dám kiện Hứa Yểu tôi mới tin hai người bọn họ không có vấn đề gì. Cách chương.